Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Quỷ dị hình. Ý ngươi là hắn quên rồi mình đã chết. Ở chúng ta nhắc nhở hắn sau đó, hắn mới nhớ mình đã chết, cho nên gục xuống. Tần Thiên biết từ khuyết ý tứ. Không sai, một ít đặc định dưới tình huống, quả thật sẽ sinh ra loại tình huống này. Từ khuyết vừa nói, một bên đã nhớ lại song nguyệt sự kiện. Ở đó một lần, tự ra phát hiện người chết sau, còn không biết mình đã chết, nhưng vẫn ở luân hồi tình huống. Bất quá ở chỗ này, lại không có luân hồi, mà là quỷ nghĩ đến chính mình sau khi chết, trực tiếp ngã xuống. Một điểm này rất kỳ quái. Nếu không đi thôi, mau rời đi này cái quỷ địa phương. Trần Tuệ Linh đã bị dọa sợ đến lời nói không mạch lạc. Không được, này đố lít lửa tắt đèn. Đi hướng nào, bất kể nói thế nào, cũng phải chờ đến ngày mai lại đi. Tần Thiên nói, tỷ phu, tỷ của ta vẫn còn ở nơi này đâu rồi. Cứ như vậy đi, không tốt lắm đâu. Phương Vũ lạnh lùng chất vấn. Ta ý tứ không phải là không tìm, mà là đi ra ngoài trước. Dù sao nơi này phát hiện người chết, nhìn tình huống, còn chưa phải là ngoài ý muốn tử. Chúng ta không có chút nào chuẩn bị đợi ở chỗ này, cũng không quá tốt, vậy cũng tốt. Phương Vũ cũng không tiện nói gì. Sau đó hướng Trần Tuệ Linh hỏi, Trần tỷ, chúng ta lúc đi vào sau khi, không phải là chụp một tấm hình sao? Ngươi xem một chút, chụp hình thời điểm này hai người có phải hay không là liền theo chúng ta? Trần Tuệ Linh gật đầu một cái, sau đó nhảy ra khỏi chính mình máy chụp hình, mở ra trước hình, nhìn một chút, lần này, nàng thần sắc càng hoảng sợ, bởi vì nàng phát hiện, trong hình lại thật nhiều rồi hai người, chính là ngã trên đất hai cái, bọn họ là lúc nào đi theo chúng ta? Trần Tuệ Linh bị dọa sợ đến cũng đem máy chụp hình cho ném ra ngoài. Phương Vũ liền vội vàng nhặt lên máy chụp hình. Thấy hình cũng là bị sợ hết hồn. Hai cái này người chết. Từ chụp hình thời điểm liền theo chúng ta. Này chuyện này, tại sao có thể như vậy? Phương Vũ lảo đảo lui về phía sau. Thối lui đến Liễu Chi trước lục tượng cơ nơi đó. Hắn lập tức nghĩ tới điều gì? Gấp giọng nói. Đúng đúng, nhìn ngay lập tức một chút lục tượng cơ bên trong, nhất định có tin tức gì, làm không tốt có thể biết bọn họ là chết như thế nào. Thần sắc hắn khẩn trương mở ra lục tượng cơ, click rồi cái thứ hai thu hình, một đám người cũng vây quanh, chỉ thấy thu hình lưng chừng trời không đội cứu viện đã tiến vào chỗ ngồi này lão miếu. Bên ngoài sắc trời đều tối, mọi người thu thập một chút. Trước hết ở chỗ này ở một đêm đi. Không trung đội cứu viện đội trưởng vừa nói chuyện, mỗi người đều có cái không nhớ tiến hành. Trong ghi hình không xảy ra chuyện gì. Phương Vũ bắt đầu mau vào, thu hình ẩm mau vào. Trong video một mực không phát sinh cái gì sự tình. Bất quá không bao lâu, Phương Vũ ngây ngẩn, bởi vì ở trong video hắn thấy được một cái người quen. Tỷ tỷ tỷ, ở bên trong, Tần Thiên lạnh lùng nhìn video, chỉ thấy hắn thê tử, từ đầu tới cuối đều thần sắc im lặng, không có cùng bên thượng nhân nói một câu, nàng phảng phất như là một người đứng xem, sợ rằng, nàng cũng đã chết, cùng chúng ta gặp phải hai cái kia người chết như thế. Người thê tử, ở đó chi đội ngũ lúc đi vào sau khi, liền đi theo đám bọn hắn rồi. Từ khuyết phân tích nói, tại sao có thể như vậy? Phương Vũ thấy tỷ tỷ mình lại sẽ biến thành như vậy. Nhất thời cảm thấy quay cuồng trời đất, đặt mông ngồi dưới đất, chính là ngay cả tay bên trong lục tượng cơ cũng té rớt ở một bên. Tần Thiên lẩm bẩm nói, nơi này, thật có quỷ, mọi người buổi tối không muốn hành động đơn độc rồi. Tất cả mọi người đều hờ hững gật đầu một cái. Lúc này vây ở một bên khác vài người cũng nấu được rồi cháo. Để cho mọi người cùng nhau uống chút. Có vài người uống không trôi. chính là ăn chính mình mang bánh bao khô. Ta đi ra ngoài trước đi nhà vệ sinh. Từ Khuyết hướng Tần Thiên nói chuyện, không đợi đối phương trả lời, chính mình liền đi ra ngoài. Hắn sau khi rời khỏi đây, liền nhanh chóng trốn vào phía trước bụi cỏ, ngồi chồm hổm dưới đất. Sau đó, nhanh chóng điều tra rồi linh dị máy thu hình hình ảnh. Ở ban ngày thời điểm, gặp phải cái kia quái nhân đột nhiên tập kích bọn họ đội ngũ. Lúc đó cái kia quái nhân chạy trốn sau đó. Từ Khuyết vốn là có thể đuổi theo, bất quá cũng không có làm như vậy, mà là thả ra linh dị máy thu hình. Theo dõi hắn, hắn muốn nhìn một chút, cái kia quái nhân rốt cuộc sẽ đi nơi nào, rốt cuộc là người hay quỷ. Lúc trước thời điểm, Từ Khuyết một bên hành động, vừa đang nhìn cái kia quái nhân hình ảnh. Hắn phát hiện, cái kia quái nhân cũng không có đi cái gì địa phương, mà là một mực theo dõi bọn họ. Cái này làm cho hắn rất kỳ quái, không mò ra cái này quái nhân rốt cuộc là cái gì mục. Giờ phút này, hắn chú ý tới, cái này quái nhân liền núp ở nhà phía sau, cho nên Từ Khuyết vừa ra tới, liền trốn vào bụi cỏ, thân hình động một cái, sờ đen, hướng nhà phía sau mò đi. Mà ở bên trong miếu, mỗi người cũng im lặng không lên tiếng, mỗi người suy nghĩ tâm tư. Tần Thiên đứng ở cửa hút thuốc, nhìn cửa sau miệng màu đen cảnh sắc. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trong đồng cỏ. Trong bóng tối bóng người để cho hắn không thấy rõ trước mặt rốt cuộc là ai. Bất quá, đại thể đường danh để cho sắc mặt của hắn đông lại một cái. Tần Thiên, ta muốn đem sự tình nói ra. Bóng người rõ ràng không phát ra âm thanh, vợ đều không nghe được, nhưng là Tần Thiên chính mình nghe được. Chật vật nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn một chút, phát hiện không người phát hiện. Hắn trong mắt lóe lên vẻ độc ác, sờ một cái trong túi tiểu đao, đi tới, mà ở đài phát thanh căn nhà kia, Phương Vũ cùng một người bạn đợi trong phòng. Hắn chuẩn bị xong đài phát thanh, muốn gửi đi đài phát thanh. Tỷ tỷ của ta rõ ràng còn phát quá đài phát thanh. Làm sao biết tử? Có lẽ nàng ngay tại cái kia trong đội ngũ. Không có chết, hắn suy đoán. Bất quá, hắn không làm quá loại này đài phát thanh. Nhìn trước mặt đài phát thanh không biết rõ làm sao sử dụng. Lúc này, người sau lưng đi tới nói. Ta tới đi, cái này ta sẽ làm. Ừ, phiền toái. Phương Vũ lui về phía sau một bước, xin lỗi nói, vậy thì các người đội cứu viện nhân lợi hại, lại cũng sẽ sử dụng loại này đài phát thanh, cái này không phải là ta ở đội cứu viện học được. Ồ, vật này nơi nào học? Phương Vũ kỳ quái hỏi, đầu năm nay còn có học đài phát thanh à? Ừ, khi đó ta đầu quân thời điểm học, người sau lưng xuyên rất sưng vù. Chậm rãi ngồi ở đài phát thanh trước mặt, Phương Vũ thoáng cái cảm thấy hứng thú. Ngươi còn tưởng là quá binh à? Làm vài năm, 8 năm, khi đó ta là bị kéo vào đi làm tráng đinh. Cái này nhân thủ chỉ thành thạo loay hoay mì ngon trước. Đài phát thanh, giống như vuốt ve chính mình tình nhân. Nói, lại dùng đến nó, ta bị tráng đinh sau đó được cứu, tráng đinh. Phương Vũ bị nói ngẩn người, không lời nói, cũng lúc này, ngươi còn có tâm tư đùa. Chỗ ngồi thượng nhân không hồi hắn, mà là nhấn đài phát thanh. Tích tích tích tích, rất nhanh, hắn nắm lên đài phát thanh thượng ống nghe. Bên trong truyền tới đứt quãng thanh âm, tọa đậu 432 cao điểm. Phát hiện tiểu quy mô phe địch vận động, tư, mệnh lệnh. Ngươi Phương cố thủ tại chỗ. Tích tích tích, cẩn thận Nhật quân đánh lén ban đêm. Tích tích tích tích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.